Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, Aquaman 3 siên kích. Đối với ý chí lực góp nhặt chuyển hóa trang bị, phục chế hành tinh Hoa trưởng lão Diệp Chân đã học xong làm ra. Nhưng Diệp Chân lười nhác làm, thuận lợi đoạt hành tinh Hoa duy nhất cái này, có trang bị. Đèn xanh cùng giới chỉ, trực tiếp ném cho Ivan và Đại Vũ khiến cái này hai hàng chậm rãi nghiên cứu đi. Đối với hành tinh Hoa chuyến đi, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút thất vọng, nhưng lấy Diệp Chân hoảng sợ, được mất cảm giác chẳng qua là một ý niệm, đảo mắt liền điều chỉnh tốt tâm tính. Chủ nhân, vừa rồi nhận được tin tức, là ngựa phát sinh một chuyện. Đoán chừng cùng Aquaman có liên quan, Diệp Hoa đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Diệp Chân trầm ngâm một cái chớp mắt. Hồn lực đã bắt được ra hỏa này, cũng là đúng dịp. Xem ra tàng binh các của ta lại muốn thêm một kiện binh khí. Dứt tiếng, Diệp Chân trực tiếp biến thành một vệt kim quang cực nhanh. Ở cái này hiện đại thế giới, tiên lực không lấy được rất khá bổ sung. Kế tiếp còn muốn cùng Superman so chiêu, tốt nhất vẫn là tiết kiệm một chút tới, để phòng lỡ như một đạo ẩn thân phù triện không hỏa tự nhiên. Diệp Chân ngồi ở mũi thuyền, từ ban ngày nói đêm tối, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Aquaman cùng hắn đệ muội thân thân ngã ngã. Sau đó liền bị cho ăn miệng đầy thức ăn cho chó rãnh biển tộc vây công. Cuối cùng nhảy vào trong biển chạy trốn. Trạng thái ẩn thân Diệp Chân theo sát phía sau, thoải mái nhàn nhã nhìn hai người bị mấy chục vạn rãnh biển tộc ở đáy biển điên cuồng đuổi theo. Sau đó bị một cái cự hình đáy biển vòng xoáy hút vào. Diệp Chân tự nhiên theo sát phía sau. Nhìn hai người ở phong bão cùng thiểm điện bên trong vùng vẫy. Như cá gặp nước. Thậm chí còn đem thiểm điện hấp thu đến bổ sung tự thân năng lượng. Diệp Chân nhịn không được cười khẽ một tiếng, cho đến bị vòng xoáy mang theo tiến vào một cái khác đáy biển không gian độc lập. Aquaman phát hiện bị hiến tế cho rãnh biển tộc mẫu thân còn sống. Một phen đã bao hàm nhiệt lệ nhận mẫu về sau, Aquaman tiến vào phía sau thác nước tìm Tam Xoa Kích. Diệp Chân lại là đột nhiên hiện ra thân hình. Ngươi là ai? Aquaman mẫu thân cùng đệ muội bị sợ hết hồn. Sau đó trong nháy mắt làm ra phòng ngự tư thái. Nơi này quả thực cổ quái. Chỉ bằng vào một loại nào đó ba động vậy mà liền có thể để cho bản tọa lúc đầu vẽ lên ẩn thân phù. Mất hiệu lực, Diệp Chân khẽ lắc đầu. Chẳng qua lại cũng không để ý. Ngươi là nhân loại. Nhân loại làm sao lại xuất hiện ở đây? Aquaman mẫu thân có chút khó có thể tin. Diệp Chân nhìn hai người một cái. Hồn lực trong nháy mắt biến thành dây thừng đem hai người buộc chung một chỗ. Cuối cùng treo ngược ở bên cạnh Diệp Chân trên một cây đại thụ. Đang chờ hai người chuẩn bị nói cái gì? Đem hai người cột dây thừng màu vàng bỗng nhiên duỗi dài. Ngăn chặn hai người miệng. Cái này hồn lực phương pháp vận dụng tưởng thật không tệ. Ở tiên lực không lấy được bổ sung hiện đại thế giới. Tùy thì đều đang trưởng thành thần hồn. Cũng thành tốt nhất bớt việc thủ đoạn công kích. Diệp Chân nhẹ giọng nói. Trên mặt mang theo lạnh nhạt mỉm cười. Diệp Chân trực tiếp ngồi xếp bằng. Chậm đợi Hải Vương Bang hắn đem Tam Xoa Kích lấy ra. Quá trình này rất nhanh. Đại khái 20 phút, nửa người trên hất lên lớp vảy màu vàng óng, nửa người dưới là màu xanh lá. Trong tay cầm Tam Xoa Kích lại vẻ mặt tươi cười Aquaman vượt qua thác nước. Chẳng qua là thấy được mình sắp thành lão bà cùng mẹ bị treo ở trên cây. Lại nhiều Diệp Chân một người như vậy loại, nụ cười trên mặt từ từ đọng lại. Đang chờ Aquaman chuẩn bị dùng trong tay Hoàng Kim Tam Xoa Kích chiến đấu. Lại phát hiện trong tay rỗng, ngẩng đầu nhìn lên, Hoàng Kim Tam Xoa Kích vậy mà đến người trước mặt này loại trong tay. Đinh, Diệp Chân bấm tay ở Hoàng Kim Tam Xoa Kích nhọn gảy một cái. sóng năng lượng trong nháy mắt khuếch tán, đem Aquaman cùng treo ở trên cây hai người quét bay đi. Thật tốt pháp bảo, sẽ còn lấp lóe. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, đem tam xoa kích thu vào nạp giới. Đồng thời, bởi vì không có được cái khác sáu đèn phương pháp vận dụng, Diệp Chân tâm tình hoàn toàn khỏi. Một trận bạo hưởng, bị ba động quét hết thác nước Aquaman hướng Diệp Chân lao đến. Nhưng sau một khắc thuận lợi bị Diệp Chân một bàn tay đập bay ngược mà quay về. Thật sâu khảm nạm tại thác nước bên cạnh vách núi bên trong. Đồng thời đột xuất một ngụm máu tươi. Ngươi là đệ đệ ta phái tới. Đệ đệ ngươi, Diệp Chân lườm Aquaman một cái. Nhẹ giọng nói, đệ đệ ngươi là thứ gì? Chẳng qua vẫn là phải cảm ơn ngươi khiến bản tọa bớt đi một chút công phu. Dứt lời, Diệp Chân nâng tay phải lên hướng Aquaman làm cái tạm biệt thủ thế. Lui về phía sau một bước, kính liệt kim văn lóe lên, Diệp Chân liền biến mất không thấy, chỉ để lại tức giận gào thét, hận ý ngập trời Aquaman, mà trở lại mặt đất Diệp Chân một mặt lãnh đạm, đứng lơ lửng trên không, không lọt vào mắt mặt đất đã tụ tập ăn dưa quần chúng. Cái này bức tùy ý vọng vi bộ dáng, cực kỳ giống nhân vật phản diện boss, lão bản. Mục tiêu tiếp theo ta đoán là Batman, Diệp Hoa lần nữa đột nhiên lên tiếng. Ồ, người càng ngày càng thông minh, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Lão bản, ngài là chủ nhân của Diệp Hoa, Diệp Hoa vội vàng nói. Hắn có tương tự nhân loại tâm tình, thuận lợi đồng thời cũng học xong sợ hãi. Đối với Diệp Chân, Diệp Hoa đề không nổi bất kỳ phản kháng hoặc là thay vào đó ý nghĩ. Cũng chưa từng nghĩ qua, đùa ngươi chơi, không cần khẩn trương, Diệp Chân nói nhỏ, chợt trực tiếp hướng hồn lực tìm thấy được động rơi phương hướng bay đi. Ngươi là ai? Bởi vì không có tận lực ẩn tàng thân hình, Diệp Chân vừa tới động rơi, thuận lợi bị cởi chế phục Batman phát hiện, địa phương này cũng thật không tệ. Khiến ta xem một chút ngươi dùng để đối phó Superman cùng tia chớp cái dương ở đâu, nói. Diệp Chân hồn lực vừa để xuống đã thu, nhưng ngay sau đó lông mày thuận lợi hơi nhíu lại, bởi vì Diệp Chân ở Batman trong trí nhớ phát hiện, trừ mấy trăm kilo bên ngoài Kryptonite, đối phó những người khác vũ khí bí mật còn chưa tới gấp làm. Batman mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, cũng Diệp Chân là như thế nào đột nhiên xuất hiện, nhưng đem Diệp Chân chế phục là đầu tiên muốn làm. Một cái lắc mình, vượt qua người bình thường nhiều lắm tốc độ đi tới trước mặt Diệp Chân. Đại lực một quyền hướng Diệp Chân bộ mặt đánh tới. Nghe gió âm thanh, một quyền này lực độ cũng không nhỏ. Người bình thường khẳng định phải tới cái não chấn động, nhưng liền giống đuổi Aquaman. Diệp Chân trực tiếp phất tay, đập con ruồi đem nó tát bay, cuối cùng va nứt vách tường, nằm trên đất không cách nào đứng dậy. Dựa theo Batman ký ức, Diệp Chân đi tới cất giữ Kryptonite mật thất, vung tay lên, tất cả Kryptonite thu sạch vào nạp giới. Đang chuẩn bị phá toái không gian rời khỏi Diệp Chân, chợt nhớ tới cái gì, mắt nhìn Batman biệt khuất, ánh mắt ăn người. Cùng muốn hướng đồng hồ bên trên ấn ngón tay, trực tiếp cầm lên một cái lớn kệ hàng nện xuống. Sau đó ánh mắt thuận lợi nhìn về phía bộ dáng uy vũ bá khí trên con rơi chiến xa. Tích tích, nhìn phát ra cảnh báo con rơi chiến xa. Diệp Chân trực tiếp đem đồng hồ dán ở chiến xa mặt ngoài. 3 giây, cảnh báo biến mất, đèn đỏ biến thành lam đèn. Cửa xe tự động mở ra. Đi tìm tia chớp, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Vâng thưa chủ nhân, Diệp Hoa đáp. Sau một khắc, con rơi chiến xa khởi động, phảng phất dã man nhân tự đắc, gầm thét một đường phá vỡ vách tường, dựa theo gần nhất lộ tuyến hướng tia chớp lúc này vị trí phóng đi. Đại khái chừng 3 giờ, con rơi chiến xa oanh minh đã đứng ở ven đường. Ven đường một học sinh trung học bộ dáng tiểu tử trừng mắt cặp mắt. sững sờ nhìn trước mắt hoàn toàn thay đổi con rơi chiến xa. Nhưng sau khi cửa xe mở ra, học sinh cấp 3 trên mặt vẻ hưng phấn biến mất trong nháy mắt. Đặc biệt là trên mặt Diệp Chân không che giấu chút nào không có hảo ý nụ cười. Khiến tia chớp Berry tân sinh cảnh giác. Ngươi là ai? Berry nhìn chăm chú Diệp Chân, khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Diệp Chân hai tay khoanh ở trước ngực, dương lên cằm, nhẹ giọng nói, hai từ. Trước hết để cho ngươi chạy trốn một phút đồng hồ. Nghe vậy, Berry cảnh giác sau khi trên mặt lại lộ ra không giải thích được chi sắc. Walter, còn có 46 giây, Diệp Chân nói nhỏ. Hai mắt đột nhiên ánh sáng vàng lóe lên một cái. Chính là cái này đột nhiên lóe lên ánh sáng vàng, khiến cùng Diệp Chân nhìn nhau Berry cảm thấy tử vong cực nhanh tới gần. Nháy mắt sau đó, Berry không thấy bóng dáng. Có lẽ là không có mặc chế phục duyên, bởi vì cực nhanh chạy mang đến đánh sâu vào, làm vỡ nát hai bên đường tất cả phòng ốc cửa sổ kiếng. Xoay người nhìn về phía Berry chạy trốn phương hướng, trong lòng Diệp Chân yên lặng tính toán thời gian, 60 giây vừa tới, một đạo lưu quang màu vàng biến mất trong nháy mắt, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.